đồng thời cảnh giác xung quanh nhanh chóng phát hiện bất cứ khả năng dị thường nào xuất hiện. Chỉ dựa vào viên cương phân phó khẳng định cũng vô dụng. Đối với an toàn của ngũ hồ đạo, Tử Kim Động tất nhiên cũng đã tận tâm dặn dò qua. Nếu vì sự sơ suất của hai người dẫn đến chuyện không hay, hai người trở về sẽ không bàn giao lại được. Hai người toàn lực phối hợp bảo vệ ngũ hồ đạo, cũng chính là giữ gìn lợi ích của Tử Kim Động. Đương nhiên, nếu ngũ hồ đạo muốn làm chuyện gì có hại cho lợi ích của Tử Kim Động, hai người cũng sẽ toàn lực ngăn cản. Nhận thấy phản ứng của hai người, ngư hưu đạo quay đầu nhìn cả hai. Hắn thấy cách thức quen thuộc như thế, không khỏi đoán ra đây chính là kiệt tác của viên cương. Hắn cảm thấy phản ứng của hai người hơi quá. Ở đây ai dám làm loạn chứ? Nhưng hắn cũng không lên tiếng nói gì. Sau khi mọi người ngồi xuống xong, tất cả đều chờ đợi. Bọn họ đều hết nhìn đông đến nhìn tây. Người quen biết thì nhìn nhau để giao lưu, cũng không biết đang chờ đợi chuyện gì. Ngũ hồ đạo im lặng, phát hiện trưởng lão Vạn Thú Môn Triều Kính và trưởng lão Hiểu Nguyệt Các, Thẩm Nhất Độ thỉnh thoảng nhìn về phía hắn, giống như hy vọng nhận được một ám chỉ nào đó từ hắn. Nếu có thể biết được tiếp tục sẽ phát sinh chuyện gì, bọn họ cũng sớm chuẩn bị tâm lý ứng đối. Thẩm Nhất Độ đã được Ngọc Thường nhắc nhở, ông ta có suy nghĩ này. Ngũ hồ đạo cũng có thể hiểu. Về phần Triều Kính, ông ta không biết cũng có thể hiểu. Đoán chừng là hiểu lầm ý của Ngọc Thương. Ai bảo ông ta phòng ngừa chu đáo ngay từ đầu, đã truyền tin cho Triều Kính chuẩn bị làm gì. Nhưng hắn có thể ám chỉ gì chứ? Hắn không thể. Bởi vì chính hắn cũng không biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ có thể làm như không thấy. Kết quả, khi hắn chuyển ánh mắt đi, hắn phát hiện Phù Hoa, Đoạn Vô Thường, Lãng Kinh Không, Phong Cái Thiên đều hung hăng nháy mắt với hắn. Ngũ hồ đạo đưa mắt nhìn nóc nhà, quan sát cấu tạo của xà ngang. Đám người Thẩm Nhất Độ có chút bất đắc dĩ, phát hiện biểu hiện của mình đã bị lãng phí một cách vô ích. Trong lòng đám người Triều Kính và Phù Hoa hơi sốt ruột. Bọn họ nghĩ, một khi có cơ hội nhất định nghĩ hết biện pháp tiếp cận tên kia để thăm dò tình huống. Đợi chừng nửa canh giờ, tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài lầu các. Một người đàn ông nhỏ nhã bước vào, dáng dấp thanh tú, khí độ nội liễm. Ngồi xuống vị trí chính giữa trước mặt mọi người. Khi nhìn thấy mọi người ngồi thành hàng, khóe miệng của y không khỏi nhếch lên nụ cười. Hình như vì tất cả đều cùng mặc một màu đỏ khiến y hơi buồn cười. Ở đây đã từng có người gặp qua y, nhìn thấy người đàn ông nhỏ nhã này, trong lòng bọn họ âm thầm run lên. Biết đây chính là Đinh Vệ, đệ tử của một trong 9 đại chí tôn, đồng thời cũng là người chấp trưởng Phiêu Miếu Các trong năm nay. Định vệ dò xét mọi người một lát, sau đó mới lên tiếng. Lần này đến thánh cảnh để rèn luyện, bên ngoài có rất nhiều lời đồn, và ta cũng có nghe thấy, đều là lời đồn nhảm nhí cả, là sự hiểu lầm đối với thánh cảnh. Mọi người không cần phải khẩn trương, cũng không như mọi người đã nghĩ. Rèn luyện chính là rèn luyện thật sự. Người có thể tham dự sẽ thu được lợi ích to lớn. Là một cơ hội mà 9 đại chí tôn tặng cho mọi người. Là cơ hội mà bình thường mọi người cầu cũng không thấy. Các vị nên cảm thấy may mắn mới đúng. Mọi người lặng lẽ trao đổi mắt với nhau, rõ ràng là còn hoài nghi lời giải thích của y. Thánh cảnh và Phiêu Miếu Các bình thường làm chuyện như vậy, có chuyện tốt mới là lạ. Ở đây ta nhìn không thấy, có một vài người quen, chắc là có quen biết với ta. Là trưởng lão các phái phải không? Đình vệ mỉm cười giơ tay ra hiệu. Làm phiền trưởng lão các phái đứng lên, cũng là để cho ta làm quen một chút. Y vừa nói xong, trưởng lão các phái không dám trái lời đều lần lượt đứng lên. Nhìn tất cả trưởng lão đứng lên hết, Đinh vệ hơi cau mày nói. Tại sao trưởng lão các phái lại ngồi hết đằng sau vậy? Không tiện giao lưu đâu, mau đổi vị trí đi. Tất cả ngồi hết đằng trước cho ta. Các trưởng lão hơi xấu hổ, bọn họ cảm thấy ngồi đằng trước không được an toàn. Sợ có việc sẽ phải đứng mũi chịu sào, cho nên mới rút hết về phía sau. Bây giờ người ta đã nói như thế, cũng không tiện còn lại. Hiện trường trở nên hỗn loạn, ai nấy đều thay đổi vị trí, bao gồm ngữ hô đạo bên trong. Các trưởng lão đều được đổi lên ngồi hàng phía trước. Hai đệ tử Tử Kim Động lo chiếm vị trí đẹp từ trước đã bị một câu của Đinh vệ biến thành vô dụng. Ngồi giữa các vị trưởng lão ở hàng đầu,

thêm tên trưởng lão Tử Kim Động là Ngư Hữu Đạo vào. Hành động này đã dẫn đến một trận chỉ trích lúc đó. Cũng không phải nói không cho phép trưởng lão tham gia, cũng không có quy định trưởng lão các phái không được tham gia, chỉ là hành động lật lọng. Biến báo danh sách này không được thích hợp cho lắm, trong khi các phái lại không làm gì sai. Không thích hợp thì không thích hợp, cũng không ai vì một cái tên trên danh sách đi phân cao thấp với La Phương Phỉ làm gì. Kết quả, khi danh sách sửa đổi được thông báo đến các nhà khác, không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, người đổi một, vậy ta cũng đổi một. Đổi đến cuối cùng, người 9 môn phái có tên trên danh sách đều xuất hiện sự thay đổi. Cuối cùng, để thể hiện sự công bằng, bên trên truyền lời cho Phiêu Miễu Các. Phiêu Miễu Các lập tức sửa đổi danh sách của các phái. Đương nhiên bọn họ sẽ không nói cho người ngoài biết đây là ai làm, chỉ nói Phiêu Miễu Các sửa đổi toàn diện danh sách các phái lần nữa mà thôi. Lần lượt có người viết xong, hơn phần nửa người viết xong phát hiện Ngũ Hữu Đạo vẫn còn đang viết, mà còn là tờ thứ ba. Không ít người cảm khái trong lòng. Tử Kim Động đúng là già mồn bất hạnh, lại có cái thứ bại hoại như thế. Đây không phải muốn đẩy Tử Kim Động xuống hố sao? Hai đệ tử Tử Kim Động mở to mắt, trong lòng tức giận vô cùng. Đã vậy còn bắt bọn họ phải ra sức bảo vệ cho tên kia. Ngay cả Côn Lâm cũng cau mày. Ông ta cảm thấy Ngũ Hữu Đạo hơi quá, biết vai ý là được rồi. Bán sư môn cũng không cần phải làm triệt để như thế chứ. Chẳng lẽ hắn không có ý định quay về Tử Kim Động, mà là muốn Tử Kim Động sụp đổ luôn sao? Sư muội, phu nhân của ông ta vẫn còn nằm trong tay Tử Kim Động. Ông ta lo lắng hành động này của Ngư Hữu Đạo sẽ làm cho Tử Kim Động ngay cả sư muội của ông ta cũng sẽ không bỏ qua. Bởi vì thái độ quá chăm chú của Ngư Hữu Đạo, trong lòng đám người Thẩm Nhất Độ có chút không chắc. Việc này phải ứng đối như vậy sao? Bọn họ không biết có nên viết như vậy không? Trong lúc đang do dự viết cái gì, bọn họ thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn sang Ngư Hữu Đạo. Người khác nghĩ như thế nào Ngư Hữu Đạo không biết, mà cũng mặc kệ. Hắn đang có dự định của hắn. Rốt cuộc cũng viết xong. Ngư Hữu Đạo dự định ký tên, nhưng thiết nghĩ không cần thiết. Người ta cũng không yêu cầu phải ký tên. Với lại không ký tên, khi mở ra xem tự nhiên sẽ biết đây là của môn phái nào, do ai viết. Có ai dám làm loạn, viết về các phái khác đâu. Hắn cứ thế đặt bút xuống, viết hết 3 tờ giấy, chữ viết chằng chịt. Ngư Hữu Đạo cẩn thận kiểm tra lại một lần, sau đó thổi khô hết mực. Cuối cùng 3 tờ giấy được cuộn thành một quyển. Một đầu được cột bằng chỉ đen được phát để giữ chặt, đặt im trên bàn chờ hết thời gian. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện còn có người đang do dự, chưa có viết xong. Khi hắn viết xong tờ thứ 3, những người khác tất nhiên cũng rất nhanh kết thúc. Chưa đến một canh giờ, tất cả mọi người đều đã hoàn tất. Một thành viên của Phiêu Miễu Các bước đến bên cạnh Đinh Vệ, cúi đầu bẩm báo. Chấp sự, tất cả đã viết xong. Đinh Vệ ừ một tiếng. Xong rồi thì mang hết lên đây. Vâng. Người bẩm báo lên tiếng. Sau đó phát tay ra hiệu, lập tức có người bưng khay đi thu. Cầm từng ống giấy được cột chặt đặt vào khay chỉnh tề. Sau khi thu quyển cuối cùng, người đó mang khay đặt lên bàn Đinh Vệ. 28 quyển đã đủ. Đinh Vệ liếc mắt nhìn những quyển giấy trong khay đặt trên bàn, rồi liếc mắt nhìn Ngũ Hữu Đạo. Khép lại quyển sách trong tay, người đang dựa vào thành ghế hơi nghiêng về phía trước một chút, rồi quan sát những quyển giấy trong khay. Ánh mắt khóa chặt quyển dày nhất, sau đó rút nó ra. Không cần nhìn nội dung bên trong, y cũng biết là do Ngư Hữu Đạo viết. Chỉ cần dựa vào độ dày của nó là đủ. Nhiều người viết như vậy, bảo y xem hết ở đây. Nhất định phải cần không ít thời gian, ta cũng không cần thiết. Nhưng Ngư Hữu Đạo có thể viết nhiều như vậy, y ngược lại có hơi tò mò. Nhịn không được muốn biết Ngư Hữu Đạo đã viết cái gì. Đừng nói là y, một đám người ngồi ở đây cũng nhìn ra được Đinh Vệ rút là quyển của Ngư Hữu Đạo viết. Nhìn độ dày của nó mà biết, bởi vì tên kia là người viết nhiều nhất. Ngư Hữu Đạo cũng nhìn ra được đối phương rút quyển của hắn. Chẳng những không sợ, mà trong lòng còn thở phào một hơi. Đây là kết quả mà hắn mong muốn. Không uổng phí, hắn phí hết tâm tư để thu hút sự chú ý của Đinh Vệ. Đến thánh cảnh, hắn nhất định phải nâng cao 120% tinh thần để ứng đối. Chỉ cần có cách, Hắn sẽ không để cho mình rớt đài ở chỗ này, cũng không để cho tâm huyết kinh doanh bấy lâu của hắn bên ngoài bị hủy đi. Trước khi còn chưa thăm dò được tình huống, hắn không có khả năng trở mặt với Tử Kim Động. Dưới sự chú mục của mọi người, tình vệ giật sợi dây lụa mở quyển giấy ra. Ba tờ lít nhít chữ, đúng là viết không ít, chữ viết cũng không tệ. Lúc này y bắt đầu tập trung tinh thần, muốn biết xem rốt cuộc Tử Kim Động có bao nhiêu chuyện không thể lộ ra ánh sáng. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, đều đang ngó chừng phản ứng của đinh vệ. Đầu tiên là thấy lông mày đinh vệ giật giật. Khi y lật sang trang thứ hai, lông mày của y nhướn lên. Khi xem đến trang thứ ba, lông mày của y cau lại. Nhìn xong, đinh vệ xếp quyển giấy lại, trầm giọng nói. Ngưu đạo, người viết cái quỷ gì vậy? Viết một đống chuyện xưa cho ta xem sao? Mọi người đều kinh ngạc, đồng loạt nhìn Ngưu đạo mà chấn kinh. Tên nhóc này viết chuyện xưa, hắn dám trước mặt mọi người lừa gạt Phiêu Miễu Các. Ngưu đạo vội đứng lên cung kính đáp. Tình chấp sự, đây tuyệt đối không phải là chuyện xưa mà là sự thật, không một câu nói ngoa. Nếu có nửa điều dối trá, tại hạ nguyện tiếp nhận bất cứ trừng phạt nào. Thật ra cái mà hắn viết đúng là hơi giống đang kể chuyện xưa, đều là những chuyện sau khi hắn gia nhập Tử Kim Động. Mặc dù là trưởng lão Tử Kim Động nhưng lại không hưởng được quyền lực mà một trưởng lão vốn phải có. Dưới sự hợp mưu của một đám cao tầng Tử Kim Động, bọn họ không cho hắn tham gia vào nghị sự trưởng lão, cũng không có quyền quyết sách. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều giấu giếm hắn. Chiến công của hắn ở Nam Châu rất cao, khi chia sẻ thành quả chẳng những không được luận công bàn thưởng mà còn bị Tử Kim Động chèn ép. Chèn ép thì cũng thôi đi, lại còn muốn hắn giao ra phương pháp sản xuất rượu, cắt đứt tài lộ của hắn. Hắn bái sư phụ, kết quả cho đến bây giờ, ngay cả mặt sư phụ của hắn cũng không được gặp mấy lần. Tóm lại bên trong tờ giấy chỉ là tường thuật lại những bất công mà hắn đã gặp ở Tử Kim Động, lên án mạnh mẽ hành động vô sỉ của Tử Kim Động, hắn chẳng thừa một ai. Hy vọng Phiêu Miễu Các có thể chủ trì công đạo cho hắn. Kinh vệ nói, ta bảo người viết khuyết điểm của Tử Kim Động và những gì còn thiếu sót. Ngưu Hữu Đạo chắp tay. Tính chấp sự, trần thuật như vậy chẳng lẽ không phải là khuyết điểm và thiếu sót của Tử Kim Động sao? Tình vệ cầm quyển giấy ném xuống bàn. Ta không bảo người viết những chuyện lông gà vò tỏi này. Nội bộ Tử Kim Động các ngươi lục đục nhau, ngươi và bọn họ tranh quyền đoạt lợi là chuyện của các ngươi, ai đúng ai sai ta chẳng quan tâm. Ta bảo các ngươi viết ra những khuyết điểm, còn có những chuyện gây bất lợi cho trật tự của thiên hạ, người nghe không hiểu hay là cố ý giả bộ hồ đồ? Giữa hàng lông mày của y bắt đầu hiện lên sát ý. Mọi người nhìn nhau. Tử Kim Động lục đục nội bộ, tranh quyền đoạt lợi. Ngũ Hữu Đạo viết ào ào chính là viết cái này. Đều là những chuyện lông gà vò tỏi. Khó trách lại viết rông dài đến như thế. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.